Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 80, Luyện Dược Sư Đại Hội. Tốt, Gia Hình Thiên, nếu ngươi thức thời đáp ứng rồi ta điều kiện, vậy chúng ta cũng nên rời đi. Có điều trước khi đi, ta vẫn là xin khuyên ngươi một câu. Năm đó ta vẫn là đấu hoàng thời điểm, là có thể một cái phong ấn đem Hải Ba Đông tu vi phong ấn mười mấy năm. Nhường hắn chật vật trốn. Thẳng đến hiện tại, ta hiện tại đã là đấu tông. Ta trồng ở bên trong cơ thể ngươi rắn ấn. Ngươi vẫn là không nên lộn xộn cho thỏa đáng. Ngươi giải quyết không được. Nếu như ngươi lung tung giải quyết, phát động rắn ấn, bị độc chết cũng chớ có trách ta. Ở trấn áp Gia Hình Thiên, khiến cho Gia Hình Thiên khuất phục sau. Trước khi đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý mà xinh đẹp mặt đẹp lên. Vẫn là toát ra một nụ cười lạnh lùng. Cảnh cáo nói, ta biết, chấm ngoặc kép, nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gia Hình Thiên trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương gieo xuống rắn ấn, cho tới tính mạng từ đây bị khống chế cho người khác trong tay. Thân là Gia Mã Hoàng thất thái thượng hoàng, Gia Hình Thiên trong lòng tự nhiên còn rất là không cam lòng. Muốn trở lại sau thử nghiệm giải quyết. Thế nhưng nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương uy hiếp, Gia Hình Thiên nhất thời không dám. Đây chính là đấu tông cấp bậc Mỹ Đỗ Toa nữ vương gieo xuống rắn ấn. Vạn nhất không giải quyết ngược lại còn phát động, vậy mình liền trực tiếp đi đời nhà ma a. Các loại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vị kia Lâm Dạ thần tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Gia Hình Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã gọi lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dò hỏi: Lâm Dạ thần tử, ngươi không biết? Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút tựa như cười mà không phải cười. Các ngươi Gia Mã Đế quốc rèn đúc đại sư, đánh thuê công hội thành lập người, Võ Hồn Điện điện chủ kiêm thần tử, còn có Luyện Dược Sư công hội trước đây không lâu mới vừa lên cấp trẻ trung nhất lục phẩm luyện dược sư, hiện tại, hiểu chưa? Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời xoay người trong nháy mắt vọt lên bầu trời, hướng về xa xa bay đi. Mà nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuận lợi xử lý xong vấn đề, Lâm Dạ cũng nhất thời thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn, triển khai đấu khí chi dực vọt lên bầu trời, theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng thời hướng về xa xa bay vút đi. Rèn đúc đại sư, rèn đúc đại sư, chấm ngoặc kép, Gia Hình Thiên còn ở lẩm bẩm. Các loại, rèn đúc đại sư, lẽ nào cái này Lâm Dạ chính là sáng tạo ra có thể tăng cường thiên phú tu luyện ma đạo khí hồn cốt? Vị kia ma đạo khí rèn đúc đại sư Lâm Dạ, đột nhiên, nghĩ đến lúc trước chính mình nghe nói qua hồn cốt, Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi cả kinh. Có điều cái này Lâm Dạ thần tử, lại vẫn là luyện dược sư công hội trẻ trung nhất lục phẩm luyện dược sư. Cái này ta làm sao còn không biết? Không được, trở lại đến tìm người cha một chút. Một bên khác, ở thành công trấn áp đồng thời khuất phục Gia Hình Thiên, vì là xà nhân tộc tranh thủ đến một khối sinh tồn chi địa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp mà cao quý mặt đẹp lên, không khỏi thả lỏng rất nhiều. Lâm Dạ thần tử, Vân Lam Tông chúng ta lúc nào qua đi một chuyến? Không xử lý một chút Vân Lam Tông, này xác thực cũng là một vấn đề. Vân Sơn cái kia lão gia hỏa nhưng cũng là một cái cứng rắn phái đây. Rời đi hoàng cung phía sau núi trên đường, nghĩ đến Vân Lam Tông, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp hơi đổi, không khỏi quyến rũ cười, nhìn về phía Lâm Dạ. Vân Lam Tông các loại gần như nửa tháng sau sẽ có cơ hội, hiện tại còn không phải lúc. Ngược lại Gia Hình Thiên tính mạng hiện tại hệ cho ngươi tay, hắn là không dám nói lung tung. Hơn nữa vì giữ gìn Gia Mã Hoàng thất tôn nghiêm, hắn cũng chỉ có thể lén lút khiến người đem đầm lầy chết chóc khu vực phụ cận thôn trang cùng thành trấn di chuyển đi, chờ các ngươi chuyển tới, hắn mới sẽ hướng ngoại giới tuyên bố. Hắn cảm niệm với nhân loại cùng xà nhân tộc chiến tranh tàn khốc, quyết định cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây sống chung hòa bình, đồng thời cho các ngươi giao cho một mảnh sinh tồn khu vực. bởi vì các ngươi sinh tồn khu vực cũng không phải là loài người cho rằng địa phương tốt, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đây là Gia Mã Hoàng thất công lao. Cho rằng Gia Mã Hoàng thất rất bảo vệ con dân. Như vậy Gia Mã Hoàng thất vẫn có thể mò một đợt lòng người. Vì lẽ đó Gia Hình Thiên chỉ cần không ngu, liền khẳng định sẽ làm như vậy. Ở phi hành trên đường, Lâm Dạ cau mày sờ sờ cằm, chậm rãi trả lời. Bởi vì cùng Vân Vận có chút giao tình, hơn nữa còn nhường Vân Vận thiếu nợ hai người tình. Hiện tại nếu như dẫn người tới đánh tới cửa, như vậy Lâm Dạ cảm giác không tốt, không bằng các loại nửa tháng sau. Luyện dược sư đại hội kết thúc, Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm thời điểm sẽ đi qua. Đối với ước hẹn 3 năm, ở Lâm Dạ xem ra, cuối cùng nên lấy Tiêu Viêm thắng lợi mà kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Tiêu Viêm sau lưng còn có một người đến từ Trung Châu cổ tộc Tiêu Huân Nhi. Lấy Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm cảm tình, không thể nhường Tiêu Viêm ở 3 năm sau tiếp tục bị Nạp Lan Yên Nhiên làm nhục. Mà lấy Tiêu Huân Nhi bối cảnh, chỉ cần từ khe hở bên trong lộ ra một ít đồ cho Tiêu Viêm, đều đầy đủ nhường Tiêu Viêm ở ước hẹn 3 năm bên trong lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Có điều ở Tiêu Viêm thắng lợi sau, căn cứ trong tiểu thuyết nội dung vở kịch, trong tiểu thuyết Tiêu Viêm ở chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên sau, có Hải Ba Đông đám người chỗ dựa, Vân Lam Tông cái kia dài lão Vân Lăng cũng không chịu bỏ qua. Cuối cùng khiến cho sự tình làm lớn. Hiện tại thì càng khỏi nói Tiêu Viêm sau lưng vẫn không có Hải Ba Đông đám người chỗ dựa. Lấy cuối cùng Vân Lam Tông nhất định sẽ cùng Tiêu Viêm bạo phát xung đột. Hơn nữa còn không chiếm lý. Đến thời điểm hắn lại ra mặt, chẳng những có thể nhường Tiêu Viêm cảm động đến rơi nước mắt, thắng được Tiêu Huân Nhi hảo cảm, còn có thể nhân cơ hội giải quyết hồn điện cái kia chim đại bàng hộ pháp. Xóa đi cái này không ổn định nhân tố, áp đảo Vân Sơn cũng là chuyện dễ dàng, vẫn sẽ không gợi ra Vân Vận phản cảm. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Mà hiện tại liền qua đi, tuy rằng mặt sau hai việc đều có thể làm được, thế nhưng phía trước hai việc liền không cách nào làm đến. Ở giải quyết Gia Hình Thiên sau, Lâm Dạ những ngày kế tiếp liền vẫn ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở tiềm tu. Có điều không qua mấy ngày, liền đến luyện dược sư đại hội cử hành tháng ngày. Làm luyện dược sư công hội hiện nay luyện dược thật cấp bậc cao nhất lục phẩm luyện dược sư. Lâm Dạ đương nhiên cũng chịu đến luyện dược sư công hội mời. Đến thời điểm đi làm quý khách quan sát luyện dược sư đại hội cử hành. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở tiềm tu mấy ngày. Lâm Dạ cũng không phải cái gì khổ tu sĩ. Bởi vì đối với luyện dược sư đại hội cũng có một chút hứng thú. Liền Lâm Dạ tự nhiên cũng đáp ứng rồi. Rất nhanh liền đến luyện dược sư đại hội cử hành ngày ấy. Buổi sáng, sắc trời còn không sáng. Gia Mã trong đế đô các loại bữa sáng trải cùng một ít tửu lâu liền đều dồn dập khai trương. Bởi vì luyện dược sư đại hội cử hành, không chỉ là Gia Mã đế đô người, liền ngay cả tăng giá cả đế đô xung quanh trong thành thị người, cũng đều dồn dập tới rồi quan sát. Ở luyện dược sư đại hội cử hành trong lúc, có thể nói Gia Mã đế đô sẽ người đông như mắc cười. Hoàng thất đều muốn điều động thành vệ đội mới có thể duy trì trật tự. Khổng lồ như thế dòng người lượng, vì nhiều kiếm tiền, những này bữa sáng trải cùng tửu lâu tự nhiên đều rất sớm khai trương. Ở đấu phá thương khung thế giới, luyện dược sư địa vị hầu như đều giống như là đấu la đại lục hồn sư. Vì lẽ đó luyện dược sư đại hội cử hành, đối với Gia Mã đế quốc ảnh hưởng, không khác nào toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu cử hành đối với thiên đấu. Hoàng thành ảnh hưởng, mà ở này một ngày, Lâm Dạ cũng mang theo Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chuẩn bị đi luyện dược sư đại hội lên tham quan. Có điều vì để tránh cho bị người phát hiện thân phận, ngày hôm nay Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải lấy nhân loại hình thái đi theo Lâm Dạ bên người, mà là hóa thành thất thải thôn thiên mãng hình thái, giấu ở Lâm Dạ trước ngực trong quần áo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.